Chương 308, ngâm nước ai? Chương 308, ngâm nước ai nguyên bản tràn đầy một chút nữ vương khí chất gương mặt, ở đối phương kia ở tổ hồng sắc mặt chi hiện lên ra thần sắc thống khổ trong nháy mắt, bắt đầu từ hơn 20 tuổi gương mặt, hướng về hơn 10 tuổi thiếu nữ phát triển, đến cuối cùng mặt mũi của nàng đúng là thành một cái phấn điêu mảnh nhỏ mài, 7-8 tuổi cô gái răng rớp. Hơn nữa, nàng gò má phát sinh biến hóa, còn chưa phải là nhất kịch liệt. Ở trương tường trong lòng, mị dạ nổ xỉ hồ dạ hổng tới có hơn 1m6 thân thể, cũng là không phải khoa học về phía tiểu phương diện thu nhỏ lại đi không, nàng xương cốt của bắt đầu thu nhỏ lại, thân thể của hắn bắt đầu thành thiếu, đứng lên, cả người thân thể, đúng là không phải khoa học về phía tiểu phương diện thu nhỏ lại đi. Mà càng ra bất khả tư nghị đúng, theo đối phương dáng thu nhỏ lại, đối phương thể đồng cũng là bắt đầu thay đổi nhẹ nâng tới. Mà duy nhất không thay đổi, còn có coi như nàng đầu kia bên trong ngắn tóc đi. Ở thân thể của nàng xúc thủy sau đó, kia nguyên bản không đến bả vai màu trà bên trong tóc ngắn, cũng là đã vừa vặn tiếp xúc được vai. Điều này làm cho trương tường cũng là có tốt hơn kỳ, nếu mị dạ nổ xì hổ tóc sẽ không theo lấy đối phương trở nên lớn thu nhỏ, mà có sở biến hóa. Hai hoa mà ở nghĩ tới cái này gian đề sau đó, hắn mới phát hiện, ngực mình mị dạ nổ xì hổ tại thân thể ngâm nước sau đó, kia một thân trong bao lấy nàng thân thể bạch đại quái, còn có nàng kia một thân cho đen nhung chất váy liền áo đã là không che giấu được thân thể của nàng. Không phải, phải nói là bởi vì y phục quá lớn, mà đem chính mình kia ngâm nước thành ló lì thân thể, cho bại lộ hơn phân nửa đi ra. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi trương tường nuốt nước miếng một cái, trong lòng nói thầm bằng tâm quyết chú ngữ. Hai hoa chỉ bất quá, chỉ một lúc. Trương tường chú ý lực liền ai kia chặt nhíu chân mày hấp dẫn tới. Thân ở như vậy hắc ám tổ chức chi bên trong, coi như là cất giữ vẻ này tính trẻ con, cũng là khó có được biểu hiện ra. Nàng kia nữ vương tính chất băng lánh bên ngoài, chỉ là vì ma túy người khác đi trương tường có chút thương tiếc nhìn trong lòng thiếu nữ, nhẹ nhàng mà ở nàng kia cau mày trên mặt của xoa mà qua, đưa nàng giữa chân mày nhăn lại vớt lên. Bất quá, vào lúc này, ở hai bạ già ai ngã xuống mặt của người ta trước, kia đóng chặt phòng ốc, cũng là đột nhiên kéo ra đến, lộ ra một người mặc cao trung tá phục, có phấn mái tóc dài màu đỏ nữ hài tới. Nếu như trương tường không có nhớ thố lời nói, tên của đối phương, chính là lần trước ở bằng sắt người đi đường thiên kiểu trên xuất hiện, mắt thấy trương tường quỷ xúc, hiện trường, là bác nguyên đồ ăn, nữ hài tử scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.